Quyển 2 chương 25, ngựa, nghe vậy, tôi sởn cả tóc gáy, chưa bàn đến việc tại sao linh hồn con ngựa lại nhập vào tượng viên trận, mà riêng chữ mã thôi, không phải giống cách gọi quân mã trong bộ cờ tướng của lão vạn hay sao? Chẳng lẽ nó thực sự có liên quan đến chuyện này? Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy được, đầu óc tôi hơi rối loạn. Quân mã đó hiện đang nằm trong tay tôi. Nhưng dù bên trong có mối liên hệ thì ông lão vạn rốt cuộc muốn bày tỏ điều gì? Ông ta đã biết trước sự tình hôm nay ư? Muốn nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận với tà vật bên trong pho tượng. Tôi vội vàng hỏi Tần Nhất Hằng, thứ này liệu có phải là nguyên nhân khiến ông lão vạn đánh rơi quân mã không? Tần Nhất Hằng nghĩ một hồi rồi bảo tôi cùng hắn đi tới tủ quần áo. Kéo cửa tủ ra, chỉ vào hình vẽ bên trong. Anh xem, quá ư kỳ quặc, tư thế của mỗi người trông đều giống như đang nhảy múa, và là múa tập thể, động tác rất thống nhất. Trước đây tôi đã nghĩ rất lâu, cảm thấy phải tổng hợp hình vẽ trong tất cả những chiếc tủ lại mới hiểu được, nhưng hôm nay được pho tượng gợi ý, cuối cùng cũng nhìn ra thêm chút manh mối. Dứt lời, Tần Nhất Hằng ngoẹo cổ sang một bên. Gần như thành một góc 90 độ rồi bảo tôi thử bắt chước hắn, tư thế của hắn trông rất buồn cười. Đêm nay, toàn thân tôi đã mỏi như, cổ cũng rời rã, vặn như vậy quả là hơi đau. Nhưng khi điều chỉnh tầm nhìn theo góc 90 độ, tôi đột nhiên phát hiện những người có động tác kỳ quặc trong hình vẽ đều đồng loạt biến thành động vật bốn chân, trông như đang bò trên mặt đất. Bọn họ không biết đi sao? Trước đây hai chúng tôi quả thật đã bỏ qua điểm này, cũng vì cái tủ quần áo quá nặng, không dễ di dời, hơn nữa một người bình thường, tứ chi khỏe mạnh thì khó mà liên tưởng theo hướng khiếm khuyết khả năng đi, tôi nghĩ thầm, lẽ nào cả đám đều bị tàn tật? Họ bò tới đâu nhỉ? Có việc gì quan trọng đến mức phải ra sức mà bò? Tới đây, tôi đột nhiên nảy ra một ý. Tà vật đêm nay là một con ngựa ẩn trong pho tượng hình người. Như vậy, mấy người này căn bản không phải người mà là linh hồn ngựa trong thân xác con người, cho nên mới đi bằng tứ chi, nghe tôi suy đoán, Tần Nhất Hằng nghiêm trang gật đầu, khả năng ấy có vẻ rất hoang đường nhưng xem ra lại xác thực nhất. Chắc chắn đây là lý do Vạn Cẩm Vinh cho anh quân cờ, cũng là nguyên nhân pho tượng xuất hiện ở đây. Hắn giơ đóng kinh mạch lên, dùng tay xoắn vài cái, nhìn kỹ một hồi rồi bảo, kinh mạch được bệnh bằng rất nhiều nguyên liệu, tôi cũng không nhận biết được hết, nhưng chắc không thể thiếu lông bờm ngựa và sợi gai, không chừng bên trong còn chứa dây chằng hoặc tủy xương của ngựa, chỉ có điều không dễ nhận ra thôi, thật ra sử dụng cách này để tà vật có cơ thể, lại dùng thạch cao làm vỏ ngoài. E rằng khi hoàn thành còn phải làm nghi thức tế máu ngựa, đốt xương ngựa rất phức tạp, mục đích duy nhất là để linh hồn trong tượng thạch cao nghĩ rằng mình vẫn còn sống, hay nói cách khác, nó biết bản thân đã chết nhưng không có cách nào chết được. Những vết hoen tử thi xuất hiện trên pho tượng chính là minh chứng, đây cũng là lý do tại sao Tần Nhất Hằng không hề cảm nhận được oán khí từ pho tượng. Tên quỷ câu hồn đêm nay e cũng đã chờ đợi khá lâu mới đưa được linh hồn này đi. Vì vậy, ở vị trí câu hồn, tức phần xương quai xanh trên pho tượng, mới lưu lại vài vệt màu đỏ nhạt. Đây chính là dấu vết đoạt hồn bất thành, màu đỏ là do lưỡi hái của quỷ sai để lại, quỷ sai bắt hồn không nhất thiết là đầu trâu mặt ngựa hắc bạch vô thường như trên phim. Nói theo kiểu dương gian thì, người chết phải đạt tới một mức độ nhất định, hoặc cực kỳ độc ác hoặc cực kỳ lương thiện, mới xứng được đầu trâu mặt ngựa hắc bạch vô thường tới bắt. Động vật cũng vậy, nếu không có đạo hạnh thì thường bị tiểu quỷ tới dẫn đi. Huống hồ, tên gọi đầu trâu và mặt ngựa không có nghĩa là chúng bắt hồn trâu và ngựa, mà hắc bạch vô thường ý nói hắc vô thường sẽ không bắt hồn vào ban đêm. Còn bạch vô thường sẽ không bắt hồn vào ban ngày, nếu nói đến cùng thì còn rất nhiều cách giải thích khác, giảng giải xong. Tần Nhất Hằng nhấp một ngụm bia nhìn tôi, ý đợi tôi hỏi những chỗ chưa hiểu rõ. Lần này hắn giải thích rất rõ ràng, chúng tôi đập vỡ pho tượng, thành ra lại vô tình giúp quỷ sai một tay. Nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao pho tượng lại phỏng theo hình dáng của Viên Trận. Chúng tôi đã gặp Viên Trận nhiều lần, gã đi lại rất nhanh nhẹn, nếu pho tượng chỉ là để nhắc nhở chúng tôi về vấn đề trên hình vẽ, thì việc gì phải phí công vòng vèo thế? Cứ nói thẳng với chúng tôi không phải nhanh hơn sao, nghe tôi hỏi, Tần Nhất Hằng tặc lưỡi nói, bên trong hẳn còn có nguyên nhân, chỉ là chúng ta chưa biết mà thôi. Trên đời có những việc muốn nói mà không thể nói. Cũng có những việc muốn nói nhưng không dám nói. Đối phương hao tổn nhiều tâm sức như vậy, dứt khoát là có điều lo ngại. Nhưng bất kể thế nào, hiện tại có thể thấy họ không có ác ý, tôi tự nhủ. Tuy hắn nói thế, nhưng tôi vẫn cảm thấy hai chúng tôi bị người khác đùa giỡn, không chừng có ai đó đang trốn trong bóng tối, xem chúng tôi diễn kịch ở đây cũng nên. Nghĩ vậy, tôi lại thấy đau đầu. Chuyện tới nước này, tôi thực sự không biết những việc chúng tôi làm hiện tại là gì hay vì cái gì. Nghĩ không ra chẳng thà gác lại không nghĩ nữa, tôi bèn chuyển chủ đề, hỏi Tần Nhất Hằng đã trót thứ gì xuống đất, hắn cười đáp, đó đều là nước tiểu của trẻ con, có tác dụng trừ tà, đổ xuống để phong bế mặt đất, ép tà vật chui ra từ đỉnh đầu pho tượng. Dứt lời. Hắn không nhịn nổi vì cười, điều cười chết dẫm của hắn nhìn thật gợi đòn, lúc chuẩn bị đi hắn còn bắt tôi rửa tay bằng đất thấm nước tiểu nữa chứ. Tôi hỏi Tần Nhất Hằng, hắn lại hùng hồn lý giải rằng tôi đã giữ mai rùa, e rằng cũng vô tình tiếp xúc với tà vật, làm vậy chỉ để bảo đảm an toàn cho tôi thôi. Tuy hắn nói vậy, tôi vẫn có cảm giác mình bị chơi khăm. Có điều chuyện đã qua rồi, chẳng còn cách nào truy cứu, tôi đành ngậm ngùi nín nhịn, tới đây ít ra cũng đã rõ ngọn nguồn. Bận rộn suốt một đêm, chẳng mấy chốc trời đã sáng, tôi cũng quá mệt mỏi, chẳng thiết về nhà nữa, bèn tập ngụm bia rồi ngủ luôn ở nhà Tần Nhất Hằng. Tôi ngủ mê mệt không biết trời trăng gì, tới khi tỉnh lại đã là giờ ăn trưa. Trở dậy đi một vòng quanh nhà không thấy Tần Nhất Hằng. Giờ này chắc hắn đã ra ngoài mua bữa trưa rồi. Hắn không biết nấu nướng, mà lâu lắm mới có một lần tôi tới chơi nên không thể để tôi đói bụng được. Tôi mở máy tính, vừa lên mạng vừa đợi Tần Nhất Hằng về. Ai ngờ chớp mắt đã hơn một giờ chiều mà vẫn chưa thấy hắn đâu. Bụng bắt đầu biểu tình, tôi bèn gọi điện thoại giục Tần Nhất Hằng thì nghe thấy tiếng chuông reo trong phòng. Hắn không mang di động theo. Tôi chẳng còn bụng dạ nào ngồi chờ nữa, vội vã ăn mặc chỉnh tề, rửa mặt mũi rồi ra ngoài tìm một quán ăn chống đói. Mới ra khỏi hành lang, chưa kịp bắt xe, điện thoại của tôi đã reo. Là tin nhắn từ số máy lạ, muốn hẹn gặp tôi bàn chuyện nhà cửa, gần đây không có Viên Trận giúp đỡ, tôi đành thông qua quan hệ của bản thân, đăng ký số điện thoại với một trung tâm môi giới quy mô khá lớn trên toàn quốc. Thỏa thuận đâu vào đấy, họ sẽ giúp người muốn bán đất liên hệ trực tiếp với tôi, nếu mua bán thành công, chúng tôi sẽ dựa vào giá bán trên hợp đồng để cắt phần trăm môi giới cho bên đó. Ban đầu, tôi cũng không để ý, cứ ngỡ có mối làm ăn thật, liền gọi điện hỏi vài ba câu. Người nhận điện nghe giọng có vẻ đang độ tuổi trung niên, nói chuyện rất khách sáo. Bảo rằng chỉ dăm câu ba điều qua điện thoại khó mà nói rõ được nên muốn gặp tôi để bàn bạc. Sau đó cho tôi địa chỉ một quán trà, hết quyển 2 chương 25, ngựa.